Người đẹp công sở ngồi lên chiếc taxi kia vốn là xe của hãng Đông Huy. Lữ Minh Dương lấy danh nghĩa cảnh sát tra án, gọi điện đàm của công ty taxi cho tài xế. Hơn 10 phút sau, tài xế taxi kia chạy ảo vào công ty như làn khói. Lữ Minh Dương mỉm cười, nhìn vẻ khum núm rụt rè của tài xế taxi đó, thầm nghĩ, e là cái tên này cũng không phải người tốt lành gì. Đừng sợ, tôi chỉ muốn anh làm sáng tỏ một vài tình huống thôi. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, sếp có chuyện gì thì cứ việc hỏi đi. Tôi biết gì đó thì tôi sẽ nói, không giấu câu nào đâu. Câu nào cũng là thật hết đấy. Tài xế đáp một tràng như pháo liên thanh, miệng lưỡi cũng rất lành lợi. Lữ Minh Dương ảm đạm cười, liếc mắt nhìn Chu Đình đằng sau. Chu Đình nhất định không nghe lời, nàng nặc muốn đi theo Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng sợ cô ngồi một mình trên xe không yên tâm, lại chạy ra ngoài gọi điện thoại, cho nên đành phải dẫn cô theo. Tốt rồi, anh có vẻ rất am hiểu nguyên tắc dân và cảnh. Dân và cảnh sát hợp tác đấy. Lữ Minh Dương cười. Dạ, vâng vâng ạ. Tài xế vừa gật đầu đáp, vừa liếc trộm nhìn Chu Đình, mặt gà đảo lao liên, hiển nhiên là không có ý tốt. Anh nhận ra người này không? Lữ Minh Dương đưa di động cho lái xe. Trên màn hình di động là hình chụp phụ nữ công sở kia. Tài xế hơi biến sắc, lại vội vàng lắc đầu. Dạ không biết, chưa gặp bao giờ ạ. Lữ Minh Dương đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói, thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Tài xế dường như có tật giật mình, lắp bắp nói, ây ây sếp à, tôi, để tôi nghĩ lại cái đã. Anh cũng biết chủ trương của chính phủ đấy, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự thì, nếu không chúng ta trở về cục ngồi xuống bình tĩnh nói nhá. Lữ Minh Dương nhàn nhạt cất tiếng, tốt xấu gì thì anh cũng nói coi như là một nửa. Tốt xấu gì thì anh cũng coi như là một nửa cảnh sát. Đối phó với cái loại lưu manh đầu đường này, Lữ Minh Dương học được không ít kinh nghiệm từ đội cảnh sát hình sự. Dạ, tôi nhớ ra rồi. Tài xế bật thốt lên, hình như là hai hôm trước cô ta có lên xe của tôi. Phải không? Trí nhớ của anh cũng tốt quá nhỉ. Ngày nào cũng chờ nhiều người như vậy mà vẫn có thể nhớ rõ cô này hai hôm trước lên xe của anh sao? Lữ Minh Dương cười, nhưng lọt vào tai của tài xế lại là âm thanh lạnh lẽo dị thường. Anh ta thậm chí đã bắt đầu lo lắng, không biết Lữ Minh Dương có phải là người nhà của cô gái đó tới tìm mình kiếm chuyện hay không đây. Dạ, người đẹp như vậy tôi tại sao lại có thể không nhớ chứ? Tài xế cười cầu tài. Lữ Minh Dương vỗ mạnh xuống bàn, sắc mặt gã nhất thời méo đến sắp khóc, la lên, tôi chỉ sờ soạng cô ta một chút thôi, chưa làm gì hết mà. Lữ Minh Dương và Chu Đình trao đổi ánh mắt, hai người đều là cố nén cười. Chưa dùng bao nhiêu công lực, cái tên cục cứt này đã chịu nói lời thành thật rồi. Lữ Minh Dương dịu giọng xuống, nhàn nhạt bảo, vậy anh còn nhớ cô ấy xuống xe ở đâu không? Tài xế vốn đang lo lắng bất an, nghe khẩu khí của Lữ Minh Dương lại nghĩ chẳng lẽ cái bọn họ không phải vì cô gái kia mà tới tìm mình gây phiền toái sao? Nhưng gà cũng không dám giấu giếm điều gì, vội vàng nói, dạ nhớ chứ ạ. Cô ta xuống xe ở khu chung cư Hoa Sơn, tôi đã nhận lúc cô ta xuống xe trả tiền mà sợ bậy thôi. Được rồi, không còn chuyện của anh nữa. Cô gái này có liên quan đến án mạng, anh treo ghẹo cô ta mà còn có thể sống sót, đó là anh may mắn đấy. Sau này cẩn thận tự kiểm điểm mình đi. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói. Tài xế vội vàng gật đầu, cúi người đi ra ngoài, trong lòng hoảng. Nghe lời này thì dường như gã đã may mắn nhặt lại được một mạng trong lúc vô tình. Chờ gã đi ra khỏi phòng, Chu Đình nhịn không được, vừa cười vừa đập một cái lên lưng của Lữ Minh Dương. Đi thôi anh, chúng ta nhanh đến khu chung cư Hoa Sơn đi. Lữ Minh Dương lại ngồi yên bất động, thản nhiên đáp. Chung cư Hoa Sơn ở thành phố chúng ta cũng tính là một khu vực dân cư lớn đó. chỉ có hai người chúng ta đi tìm, sẽ phí không ít sức đâu. Dù là thế thì chúng ta cũng phải đi tìm chứ, không thể ngồi yên chỗ này không làm gì được, Chu Đình nói. Lư Minh Dương lại sờ di động, đính kèm hình ảnh của phụ nữ viên công sở và đôi vợ chồng kia vào một tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó anh nhìn Chu Đình, mỉm cười nói: tốt rồi, sẽ có người tìm giúp chúng ta, thời gian không còn sớm, tôi mời em ăn cơm. Chu Đình khép bĩu môi, giờ đâu chỉ gọi là không còn sớm, cô đã đòi đến mất cảm giác từ lâu, vậy mà giờ anh mới nhớ tới chuyện ăn cơm. Ngồi lên xe của Lư Minh Dương, một lát sau hai người đã tới nhà hàng Cát Tường. Nhà hàng Cát Tường là một nhà hàng thuộc loại nhất nhì trong thành phố. Chu Đình thân là phóng viên, ngày thường cũng được mời ăn không ít, nhưng đến Cát Tường ăn cơm thì vẫn là lần đầu tiên. Không ngờ Lư Minh Dương này lại có thể xài sang như vậy. Vào nhà hàng, Lư Minh Dương gọi phục vụ đặt một phòng VIP. Chu Đình vội vàng kéo anh nói: cứ ngồi ở ngoài ăn cơm là được rồi, không cần phiền toái như vậy đâu. Lư Minh Dương quay đầu nhìn nhìn xung quanh, hiện tại cũng đã xế chiều, trong sảnh vắng teo, bóng một vị khách cũng không có. Vì thế anh cùng không phản đối, hai người tùy ý tìm một bàn gần cửa sổ. Lập tức có hai nữ tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp tiến đến phục vụ, cùng đưa lên hai phần thực đơn. Chu Đình vừa cầm lấy thực đơn đã âm thầm lè lưỡi. Nhà hàng Cát Tường này không hổ danh là nhà hàng số 1 thành phố. Món ăn chẳng những mắc đến kinh người, còn rất nhiều món ăn chưa từng nghe tới. Lư Minh Dương để Chu Đình gọi món trước. Chu Đình nhíu mày, nhìn vào món ăn rẻ nhất cũng có giá 288 tệ. Là món mãn viên xuân sắc. Lư Minh Dương bật cười, lại chọn thêm vài món ăn. Chu Đình đối chiếu với thực đơn, âm thầm đau ruột. Bữa cơm này ít nhất cũng phải tốn đến mấy ngàn tệ. Lần đầu tiên được người ta mời ăn cơm sang chảnh như vậy, mà người mời cô ăn cơm lại là Lữ Minh Dương, trong lòng cô không khỏi cảm thấy rất là sung sướng. Đợi phục vụ đi khỏi, Chu Đình không nhịn được cười nói: anh thực sự quá là hoang phí mà. Lữ Minh Dương cũng cười đáp: vì em xài sang một lần thì có làm sao. Chu Đình trêu: một tháng lương của anh được bao nhiêu tiền chứ? Tiền tiêu vặt nửa tháng sau còn đủ không đây? Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói: thôi không có tiền lương, đường hóa đơn bao nhiêu đều được thanh toán bấy nhiêu. Chu Đình nhất thời hoa mắt chóng mặt. Trong xã hội này vẫn còn có một loại công việc như vậy sao? Cô cực kỳ tự ái thở dài, tức giận nói: đúng là tham nhũng mà. Người đẹp à, tôi đây phải lấy mạng ra để đổi cái đãi ngộ này đấy. Lữ Minh Dương ra vẻ đắc ý tươi cười nói: mà này, tôi tham nhũng một lần không phải vì em đấy sao? Chu Đình cảm giác như trong mắt của Lữ Minh Dương lóe ra tinh quang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không khỏi cúi đầu, cắm cúi vào chén đũa bày trí tinh tế trên bàn. Nhưng trong lòng cô lại thở dài, nghĩ đến tính chất công việc của Lữ Minh Dương. Anh nói là lấy mạng để đổi lấy cái loại đãi ngộ này, thực sự là không hề khoa trương. Thậm chí có điều càng làm cho cô khó nhận lấy hơn là anh buộc phải sống cô độc. Cô còn ảo tưởng mình có thể có mối quan hệ nào đó thân thiết với anh hơn. Nhưng giờ cô càng nghĩ lại, càng không khỏi cảm thấy thất vọng. Hai người yên lặng ngồi, Lữ Minh Dương nhìn Chu Đình, Chu Đình lại nhìn chén đũa trên bàn. Một loại xúc cảm không tên vần quanh hai người. Cho đến khi phục vụ dọn đồ ăn lên, hai người cũng chưa mở miệng nói câu nào. Phục vụ gọi tên từng món, Chu Đình bỗng chốc phát hiện ra món mà mình gọi trong thực đơn có tên là mãn viên xuân sắc, thì ra chỉ là một đĩa rau rền luộc. Hết chương thứ 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Đi theo tôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi cho anh Mã, Lữ Minh Dương quay đầu nói với Chu Đình: trong công viên giải trí xảy ra tai nạn, có thể là đôi vợ chồng kia. Chu Đình chấn động, bữa cơm trưa phong phú này vừa mới giúp tâm trạng của cô tốt lên một chút, giờ sự tốt đẹp ấy đã tan thành mây khói. Cảm giác khủng bố lại chùm lấy trái tim. Hai người vội vàng thanh toán rồi lái xe đến công viên giải trí. Du khách đã được sơ tán, hiện trường tai nạn đã được phong tỏa. Chu Đình vội vàng đeo thẻ phóng viên lên, đang nghĩ xem phải dùng cách gì để thuyết phục cảnh sát xử lý hiện trường cho Lữ Minh Dương và mình đi vào. Cô bỗng phát hiện Lữ Minh Dương cùng lấy ra một chiếc thẻ phóng viên. Lữ Minh Dương cười nhạt, hai bà cậu đã nói chuyện xong với đồng chí cảnh sát, hai người vội vàng đi vào hiện trường. Đây là tai nạn tàu lượn rất nghiêm trọng, nhưng điều làm cho hai người ngạc nhiên là chỉ có một người chết. Nạn nhân là một phụ nữ. Vợ chồng họ dẫn cô con gái 10 tuổi đến công viên chơi nhân dịp chủ nhật. Để lúc chơi tàu lượn thì chỉ có người mẹ và con gái tiếp tục chơi, còn ông bố thì đứng dưới chờ. Sau khi tàu lượn xuất phát không bao lâu, thanh chắn bảo hộ trên vai của người mẹ bỗng nhiên rơi ra. Cô ấy rơi thẳng từ trên cao xuống bên dưới, chết ngay tại chỗ. Cô ấy tiếp đất bằng đầu, toàn bộ đầu thụt vào trong người. Một nhân viên công tác hiện trường vừa kích động vừa thở dài than thở. Chu Đình nhất thời cảm giác da gà nổi khắp toàn thân. Bé gái đang rúc vào lòng cha mình để khóc. Ông bố ôm chặt đứa con ngơ ngác xuất thần. Một gia đình hạnh phúc đã không còn. Lưu Minh Dương thở dài. Trước tiên anh đeo kính lên quan sát một vòng, sau đó lại nâng thiết bị IMF trên cổ tay lên. Chỉ số trên đồng hồ nhanh chóng cho thấy nơi này không lâu trước đây từng có ác linh xuất hiện. Nhân viên xử lý tai nạn đang bận rộn dọn dẹp hiện trường. Thi thể đã đưa lên xe tang. Hai cha con đều biến thành người ngoài cuộc, không ai để ý tới, ngơ ngác ngồi một bên. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng đi tới, khẽ nói: "Thực xin lỗi, có thể làm phiền anh một chút không?" Ông bố dừng đôi mắt mờ mịt. Lữ Minh Dương lại thu hồi ánh mắt, ngơ ngác không nói tiếng nào. "Có một số chuyện tôi muốn nói riêng với anh." Lữ Minh Dương lại nói. Ông bố ghì lấy con gái, bất động không lên tiếng. Lữ Minh Dương hơi bất đắc dĩ, dừng lại một chút rồi mở miệng. "Tôi..." "Cậu là phóng viên à?" Ông bố rốt cục cất lời. "Phải, tôi là phóng viên." Lữ Minh Dương vội vàng giơ thẻ phóng viên trước ngực lên, nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với anh." "Bọn họ hại chết vợ tôi rồi." Ông bố đột nhiên kích động nói. "Mấy thứ này của bọn họ nhất định không đạt tiêu chuẩn mà." "Ừ, đúng vậy đấy." Lưu Minh Dương vội vàng phụ họa. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Dù sao, cháu bé vẫn còn quá nhỏ." Ông bố nhìn cô con gái trong lòng, miễn cưỡng gật đầu. Chu Đình vội vàng tiến lên chuẩn bị nhận giữ đứa bé, nhưng đứa bé này lại nắm chặt lấy cái áo của bố nó, trong mắt tràn ngập bi thương và sợ hãi. "Ngoan, đừng sợ, cô ở với cháu, bà nói chuyện với chú, chúng ta đứng một bên, cháu vẫn có thể nhìn thấy ba mà, nhá." Chu Đình nhỏ nhẹ thuyết phục bé gái. Ông bố một lần nữa nói không sao. Bé gái rốt cục cũng đồng ý. Chu Đình vội ôm nó lùi sang một bên. "Cậu nghe tôi nói, tôi nhất định phải kiện cái bọn họ, nhất định phải đòi lại công lý." Người đàn ông thấy con gái đã lùi sang một bên thì kích động nói với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương thật vất vả chờ ông ta hết kích động, thản nhiên lên tiếng. "Lúc đó trên tàu lượn có hơn 20 người đúng không? Vì sao lại chỉ có một mình vợ của anh tử nạn? Anh không thấy trong chuyện này có gì đó quái gì sao?" Người đàn ông sững sờ đến ngây ngốc. Đột nhiên ông ta túm lấy áo của Lữ Minh Dương nói: "Cậu nói vậy là ý gì? Có người muốn mưu sát vợ tôi sao?" Lữ Minh Dương bất đắc dĩ than thầm: "Sao khả năng suy luận của người bình thường lại kém như thế nhỉ?" Ngày 9 tháng 10 buổi tối, anh và vợ mình đã cùng ngồi trên một chuyến xe buýt số 9 đúng không? Lưu Minh Dương quyết định nói cho ông ta chân tướng sự thật. Bằng không thì rất khó thuyết phục được ông ta để mình bảo vệ. Lúc đó trên xe buýt tổng cộng có 9 người. Cho tới bây giờ, tuy luôn vợ của anh thì đã chết mất 5 người rồi. Người đàn ông kia nhìn Lưu Minh Dương tỏ ra không hiểu. Lưu Minh Dương lại bổ sung một câu: những người trên chuyến xe đó tất cả đều phải chết. Người đàn ông đột nhiên cười to: mày bệnh thần kinh à? Đúng là cái thằng điên. Lưu Minh Dương thở dài. Phản ứng kiểu này của người dân thường chứng minh công tác của mình thật sự đã làm quá xuất sắc. Giờ muốn nói sự thật cho người ta lại càng khiến họ khó tin hơn so với việc bịa ra mấy câu nói xạo. Anh đành lấy di động ra, mở mấy tấm ảnh chụp, lật từng tấm người, lật từng tấm cho người đàn ông kia xem. Những người này anh có thấy quen không? Đây đều là những người ngồi trên chuyến xe buýt hôm đó. Lưu Minh Dương nói: người này, một nông dân ngày hôm qua trên ở công trường xây dựng bị máy xúc cắt thành hai đoạn. Người này, giáo sư, buổi sáng hôm nay bị nhồi máu cơ tim. Đứa học sinh này buổi sáng bị xe tông chết. Cậu âm thanh của người đàn ông bắt đầu hoảng sợ. Tôi giống anh, cũng là hành khách trên chuyến xe kia. Lưu Minh Dương thản nhiên nói: chỉ có điều tôi biết một ít ngũ hành thuật, biết một vài pháp thuật trừ yêu bắt quỷ. Ý của cậu là tôi cũng sẽ chết sao? Người đàn ông nói. Phải, tôi đã cố tìm cách. Phải, tôi đã cố tìm các anh, nhưng thật có lỗi, tôi đã đến chậm một bước rồi. Lưu Minh Dương nói. Tốt, vậy giết tôi chết đi. Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa mà. Người đàn ông đột nhiên nói. Lưu Minh Dương thở dài, lắc đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: anh chết, con gái anh thì làm sao? Người đàn ông đột nhiên ngây người. Ông ta nhìn con gái. Cô con gái lúc nào cũng nhìn về phía ông ta. Một nỗi đau không tên nhói lên trong tim. Từ lúc vợ chết đến bây giờ, ông ta vẫn không khóc. Vậy mà lúc này lại nhìn không được tuôn trào nước mắt. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Người đàn ông rốt cục cũng nén tiếng khóc xuống, kiên định nói: đi theo tôi, chỉ có ở bên cạnh tôi mới có thể bảo vệ anh. Lưu Minh Dương nói. Người đàn ông nhìn về phía xe tang. Trong xe tang có thi thể người vợ mới chết của ông. Nhưng Lưu Minh Dương nhàn nhạt lắc lại: nếu muốn sống chỉ có cách đi theo tôi thôi. Người đàn ông lại nhìn về phía con gái. Con gái tôi thì sao? Lưu Minh Dương nói. Gửi cho người thân của anh chăm sóc nó vài ngày. Yên tâm đi, nó không có tên trong danh sách tử vong, không có việc gì đâu. Người đàn ông đau buồn một lát, dường như đã hạ quyết tâm nói: được, để tôi gửi nó cho ông bà nội, sau đó tôi sẽ đi theo cậu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Xe. Đã tìm được nữ nhân viên công sở kia chưa? Lưu Minh Dương ngắt điện thoại, nhẹ nhàng nói: đợi lát nữa anh ta đi ra, chúng ta lại đi tìm cô ấy. Anh ta vào đó rất lâu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Đình nhìn cánh cửa tòa nhà. Người đàn ông kia đưa con gái về nhà cha mẹ của mình. Ông ta đã đi vào chừng nửa giờ còn chưa thấy trở ra, không khỏi làm cho người ta lo lắng. Chắc không đâu. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói. Em có phát hiện mấy nạn nhân này đều có một điểm giống nhau không? Điểm giống nhau sao? Chu Đình nhíu mày. Ừ, thật ra thì những sự kiện linh dị xảy ra liên hoàn thế này sẽ có một hình thức nhất định, cũng giống như một tên sát nhân liên hoàn. Mỗi lần gây án sẽ bất chi bất giác sử dụng cùng một thủ pháp giống nhau. Dù sao thì quỷ cũng từng là con người mà. Chu Đình gật đầu nói. Các sự kiện xảy ra ở thôn Tam Hà thoạt nhìn đều có vẻ như là vì động kinh. Còn những nạn nhân này có điểm gì giống nhau? Xe. Lưu Minh Dương đáp. Em không phát hiện mỗi khi có một nạn nhân chết đi đều liên quan đến xe sao? Tài xế xe buýt thì bị điện giật khi sạc cho xe đạp điện. Anh nông dân thì chết do máy xúc. Máy xúc cũng là xe. giáo sư thì là ngã xe đạp, bệnh tim đột phát nên tử vong. Cậu bé học sinh thì càng không phải nói, vợ của người này thì chết do tai nạn tàu lượn. Nghe Lưu Minh Dương nói xong, Chu Đình cũng thấy những người này tử vong liên quan đến xe. Vậy đối với mấy người còn lại, nơi nguy hiểm nhất là nơi có liên quan đến xe. Chứ cô lại đang ngồi cùng Lưu Minh Dương trong xe. Lưu Minh Dương bảo rằng người đàn ông kia sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm gì là bởi vì anh ta đang ở trong tòa nhà. Trong tòa nhà thì không có khả năng có xe, đúng không? Chu Đình miên man suy nghĩ, mặt vẫn nhìn thẳng vào cửa tòa nhà. Người đàn ông kia rốt cục đã đi ra. Anh ta có vẻ đã khóc, hai mắt hơi sưng, ánh mắt có chút thất lạc. Anh ta chậm rãi rời khỏi cửa tòa nhà, đứng lại ở cửa một chút, nhìn về hướng chiếc xe của Lữ Minh Dương, sau đó kiên định bước tới. Chu Đình rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Nico bỗng phát hiện Lữ Minh Dương bên cạnh đột nhiên mở cửa xe, lao nhanh xuống. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Cô vội vàng nhìn người đàn ông kia, thấy người đó đột nhiên bật ngửa ra đất. Đợi ở trên xe, Lữ Minh Dương nói vội và đóng cửa xe, nhanh chóng chạy về phía người kia. Vừa rồi Lữ Minh Dương cảm giác được có một luồng khí lạnh xuất hiện. Kinh nghiệm công tác lâu năm nói cho anh ta biết, nhất định là con ác linh hùng mạnh nào đó đang ở gần đây. Lại nhìn lên thiết bị IMF trên cổ tay, vị trí số trên mặt đồng hồ nháy mắt tăng lên cực cao. Vì thế anh vội vàng mở cửa nhảy xuống xe, đồng thời cũng đeo kính lên. Vừa mới đeo kính xong, Lưu Minh Dương lập tức nhìn thấy một chiếc xe đồ chơi lớn cỡ bàn tay đang lao tới chỗ cây chân vừa nhấc lên của người đàn ông kia. Chân anh ta ngã xuống, ngã ngửa về phía sau. Anh thầm than không xong rồi, vừa chạy nhanh về phía người nọ, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng lại không có phát hiện ác linh nào ở gần đó. Không có khả năng, chỉ trong thời gian chớp mắt ngắn ngủi nó đã chạy đi rồi sao? Lữ Minh Dương nhíu mày. Tuy bốn phía trống trải cho lắm, nhưng tầm nhìn cũng đủ rồi. Cho dù là cái vị lưu thúc có tốc độ thần tốc ở thôn Tam Hà kia, cũng tuyệt đối không có khả năng biến mất ngay tại chỗ như thế. Lữ Minh Dương đã nhanh chóng ngồi xuống, kiểm tra thương thế của người đàn ông. Không có máu, không có vết thương, mặt ông ta vẫn mang theo thần sắc kiên nghị, nhưng hô hấp đã đình chỉ, trái tim cũng đã không còn đập nữa. Ông ta chỉ ngã nhẹ một cú, tiếc là gáy lại đập xuống ngay bậc tam cấp ở cửa, nhẹ nhàng tước đi sinh mạng của ông. Trong đám đông vây xem, có người gọi cấp cứu, Lữ Minh Dương thở dài đứng lên. Cuộc sống con người ở một vài thời điểm thật là quá mong manh. Anh xoay người lại chuẩn bị lên xe. Nơi này đã không còn thứ gì đáng giá. Việc quan trọng nhất bây giờ là trước khi tai nạn tiếp theo xảy ra, phải tìm được nữ nhân viên công sở rồi bảo vệ cẩn thận, một bước cũng không rời. Hai người vừa đi được hai bước, Lưu Minh Dương đột nhiên nhíu mày. Anh nhẹ nhàng khom lưng nhặt một chiếc xe điều khiển đồ chơi lấn cướp bàn tay lên xem. Trên chiếc xe đồ chơi này tản ra một luồng khí lạnh hơn băng tuyết, tràn ngập hơi thở của ác linh. Lữ Minh Dương lặng lẽ rời khỏi đám đông, trở lại trên xe, cẩn thận xem xét chiếc đồ chơi này. Đây là một chiếc xe đồ chơi mô phỏng theo xe Jeep. Thân xe màu xanh biếc, tản ra một làn khí đen nhạt, chỉ là một món đồ chơi thông thường. Rất nhiều đứa trẻ có loại đồ chơi này, vật liệu bằng nhựa, nhưng lại lạnh hơn cả băng. Đây là một chiếc xe vừa mới cướp đi mạng của một người. Anh ta thế nào rồi? Chu Đình hỏi. Chết rồi, Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp, mặt vẫn chăm chú nhìn chiếc xe đồ chơi trên tay. Chu Đình thấy Lữ Minh Dương cứ chăm chú chơi chiếc xe kia, đến đầu cũng không ngẩng lên, lại hỏi, đây là cái gì? Lữ Minh Dương nói, vũ khí của ác linh đấy. Hả? Chu Đình nhịn không được thở ra, có phải chính thứ này đã hại anh ta không? Vừa rồi cô thực sự không thấy người đàn ông kia ngã ngửa xuống vì sao? Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Thứ này cũng coi như là xe sao? Chu Đình chợt run lên. Xe đồ chơi, đương nhiên cũng là xe. Đừng ai có thể nghĩ ra một chiếc xe đồ chơi có thể hại chết người chứ. Lư Minh Dương cười khổ. Ác linh này đúng là một ác linh rất sáng tạo. Xe đạp hại chết người thì không nói, giờ dùng cả xe đồ chơi. Anh mau kiểm tra xem có thể tìm thấy manh mối gì trên chiếc xe này không. Chu Đình đột nhiên nói, chúng ta đi bắt con quỷ này không phải là xong sao? Lư Minh Dương thở dài. Hay, trên thứ này chỉ có một ít tà khí, chẳng còn gì nữa. Anh vừa nói vừa tiện tay nhét chiếc xe đồ chơi vào dưới kính chắn gió, sau đó khởi động ô tô. Đi thôi, tìm cái cô nữ nhân viên công sở kia trước, sau đó chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách moi con quỷ này ra. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11, mang tên Cảnh sát tra án. Tình báo của anh Mã cho biết nữ nhân viên công sở tên là Hồ Dĩnh, ở số 402, lầu 4, lô 10, khu chung cư Hoa Sơn. Xe Jeep của Lữ Minh Dương đã dừng ở khu chung cư Hoa Sơn. Hắn và Chu Đình đã xuống xe đi về phía lô 10. Thời gian không còn sớm, sắc trời đã tối, trong chung cư vắng bóng người. Có thể thấy cửa sổ phòng số 402 đang sáng đèn. Lữ Minh Dương đang muốn thở ra, lại bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người. Dường như có thứ gì đó không bình thường. Chỉ số trên thiết bị IMF đang chậm rãi tăng lên. Không hay, chả lẽ ta lại đến chậm một bước sao? Lưu Minh Dương thầm nhủ. Trần bất giác bước nhanh hơn. Anh bước mỗi bước ba bậc thang, xông lên lầu số 4, dùng sức mạnh gõ mạnh cửa căn hộ 402. Không có ai trả lời. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Đình rốt cục hồn hển đuổi tới nơi, lo lắng hỏi. Lưu Bình Dương không trả lời, rút trong áo ra một chùm chìa khóa, so với khóa cửa, rồi lấy ra một chiếc, xoay 2-3 vòng, lên mở được cửa ra. Chu Đình trợn mắt, cô thật sự hoài nghi, Lưu Bình Dương là cảnh sát hay là đạo trích đây? Đây rõ ràng là khóa cửa chống trộm, ai nhìn qua cũng an tâm, vậy mà dưới tay của anh ta, chỉ cần vặn 2-3 cái là phá được khóa. Cô nhẹ nhàng theo Lưu Bình Dương vào trong nhà, quan sát khắp căn hộ. Căn hộ không lớn, thiết kế đơn giản, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, trang trí vô cùng ấm cúng, một căn hộ điển hình của con gái độc thân. Đèn trong phòng khách sáng choang nhưng không có ai. Lư Minh Dương không có tâm trạng thưởng thức trang trí của căn phòng, anh vội vàng chạy đi mở từng cửa phòng. 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp, nhưng phòng nào cũng không có người. Cô không có gì dị thường cả. Lưu Minh Dương nhíu mày. Hồ Dĩnh không có ở nhà, nhưng chỉ số trên thiết bị IMF rõ ràng cho thấy chỗ này có dấu vết của ác linh từng xuất hiện. Chẳng lẽ Hồ Dĩnh đã bị ác linh bắt đi? Cô ta đã bị hại sao? Hoặc cũng có thể ác linh này đang tìm kiếm Hồ Dĩnh. Tuy nó đã đến chỗ này sớm một bước, nhưng phát hiện Hồ Dĩnh không có ở nhà nên nó đã rời đi. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ ác linh kia đã biết Hồ Dĩnh đang ở nơi nào? Có phải nó đã đi tìm cô ta? Chu Đình phe phẩy một tờ giấy trên tay. Anh xem, em đã phát hiện được gì này? Nhận lấy tờ giấy, Lưu Minh Dương khẽ cười. Đây là một tấm thiệp mời. Trên thiệp ghi 8 giờ tối, ngày 11 tháng 10, tại Minh Châu KTV. Tổ chức một buổi họp mặt học bạn cũ. Nhưng ngay sau đó, Lưu Minh Dương lại khẽ nhíu mày, bởi anh phát hiện chỉ số của thiết bị IMF trên cổ tay của mình lại tăng lên một chút, chứng minh tấm thiệp mời này có mùi của ác linh. Đó nhất định cô phát hiện ra tấm thiệp mời này. Họp mặt bạn học đối với Lưu Minh Dương mà nói thật sự là một danh từ lạ lẫm, bởi vì cho tới bây giờ anh chưa từng tham gia một cuộc họp mặt nào như vậy. Anh không có bạn học. Nếu miễn cưỡng xem những đứa trẻ ở học viện linh dị Trung Quốc là bạn học, thì bọn họ cũng tuyệt đối không được tự do tổ chức họp mặt gì đó. Lúc Lư Minh Dương và Chu Đình cùng đi vào Minh Châu KTV. Bọn họ không khỏi lo lắng. Đương nhiên không phải lo lắng vì việc dự cái gọi là họp mặt bạn học cũ này, mà bọn họ lo mình lại đến trễ một bước. Hai người lên tới hành lang lầu 2. Sau bức tường kính sắt đất là cảnh tượng náo nhiệt sôi động. Trong lòng họ thoáng thở ra một hơi. Dường như hết thảy đều bình thường, thật không xảy ra chuyện gì kinh khủng hết. Lư Minh Dương nhìn xung quanh. Sảnh có ít nhất 4-50 nam thanh nữ tú uống rượu ca hát, nói chuyện phiếm. Nhất thời không nhìn thấy Hồ Dĩnh đâu. Anh kéo một thanh niên trẻ tuổi. Xin hỏi Hồ Dĩnh có ở đây không? Hồ Dĩnh á? Mới thấy đây mà. Người thanh niên này hiển nhiên uống đã không ít rượu, nhiệt tình tiến tới vỗ vai Lữ Minh Dương. Cậu là bạn học cũ à? Thay đổi nhiều quá, tôi chẳng nhận ra cậu là ai cả. Cảnh sát tra án. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, rồi lại rút thẻ cảnh sát ra. Bây giờ thời gian là sinh mạng, không hơi đầu mà phí giờ vòng vo Tam Quốc với cái tên này. Anh nói, phiền cậu gọi Hồ Dĩnh ra đây. Ấy, cảnh sát à? Người thanh niên hiển nhiên đã phát hoảng, há hốc miệng cả kinh. Cuộc nói chuyện của hai người đã ảnh hưởng đến mấy nam thanh nữ tú xung quanh. Đã có không ít người vây xem, giống như phản ứng dây chuyền. Trong sảnh bỗng im ắng đi nhiều. Người thanh niên vừa thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, dường như thấy mình hơi mất thể diện, bèn tiến tới để ngỡ lại chút mặt mũi, vừa giả bộ cười vừa nói. Người anh em ở đội nào? Phó sở trưởng sở cảnh sát Đông là chú của tôi đấy, anh có biết không? Không biết. Lưu Bình Dương lạnh nhạt đáp. Không sao, đều là người một nhà mà, uống một ly trước rồi nói tiếp đây. Anh ta vừa nói vừa vỗ lên vai của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương khẽ lắc vai, bàn tay của anh ta liền rơi ra. Đoạn anh nghiêng người bắt lấy tay của cái tên thanh niên này, rồi lật ngược cổ tay. Thằng nhóc kia rít lên, quỳ nở người xuống đất. Trong sảnh náo loạn, có người hoảng sợ la lên, phần đông còn lại cùng thấp giọng bàn tán xôn xao. Không được động tay động chân, coi chừng tôi nói anh cản trở người thi hành công vụ đấy. Mời anh về cục uống nước trà. Lưu Bình Dương nhẹ nhàng buông con tay thằng nhóc kia ra, lại cao giọng kêu lên. Hồ Dĩnh ở đâu? Hồ Dĩnh là một mỹ nữ không thể chối cãi. Hôm nay cô ta ăn vận rất thời trang, dáng người cao ráo, mặc một bộ váy bó sát màu đen cá tính, giơ chân đi đôi bốt da cao gót cũng màu đen, tông xuyệt tông, càng tôn lên thân hình tinh tế. Đáng tiếc, thần sắc của cô thật khó coi. Dù là ai đi nữa, giữa buổi họp mặt bạn học cũ mà lại bị một tên cảnh sát thô lỗ lấy cây danh nghĩa trả án đến tìm mình, sắc mặt chắc chắn không thể tốt được. Hồ Dĩnh tiểu thư, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến một vụ án kinh tế. Hy vọng cô đi cùng chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra. Lữ Bình Dương lạnh lùng nói xong, đi về phía Hồ Dĩnh. Chờ chút đã. Đột nhiên, lại có một thanh niên trẻ tuổi khác đi ra ngăn Lữ Minh Dương lại. Tôi là luật sư, để tôi hỏi một chút nhé. Án kinh tế là thuộc về án dân sự. Tôi nghĩ là dù tiểu thư Hồ Dĩnh có liên quan đến loại án này, quả lắm thì các anh cũng chỉ có thể thẩm vấn một chút thôi. Cô ấy không nhất thiết phải đi cùng các anh về cục. Còn nữa... Lưu Bình Dương bỗng nhiên muốn đập bẹp cái mũi của cái tên gọi là luật sư này. Anh nhẫn nại nghe hắn nói. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Hồ Dĩnh. Cô ta đi về phía mình, giày cao gót cao cao nhẹ nhàng chạm vào sàn nhà bong loáng. Lưu Bình Dương bất ngờ đẩy tên luật sư kia, nhanh chóng chạy về phía cô ta. Đồng thời lúc này, gót giày nhỏ nhắn của Hồ Dĩnh đột nhiên gãy ngang. Trong chớp mắt, cô ngã nhào, nhưng bên cạnh cô vừa khéo có một chiếc xe đầy thực phẩm đang để thức uống. Cô vội vàng vịn vào chiếc xe thực phẩm. Xe thực phẩm bị cô đụng trúng, liền trượt đi, Nó lao về một tốc độ không thể tưởng tượng được, kéo theo cả thân hình bất ổn của Hồ Dĩnh, đâm vào bức tường kính sát đất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12. Xe hơi, xe lửa, xe đồ chơi. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai, tường kính to lớn phút chốc vỡ tan tành. Xe để đầy rượu lao ra bên ngoài, tiếng phụ nữ gào thét tràn ngập trong sảnh. Mấy người thanh niên lại trợn mắt há mồm, nhìn tình huống xảy ra trước mắt mà chẳng biết làm sao. Lữ Bình Dương lồm cồm đứng lên, nâng Hồ Dĩnh mặt cắt không còn giọt máu dậy. Váy của cô ta đã rách một đường dài, lộ ra đôi chân mang tất đen thon dài tuyệt đẹp. Vừa rồi khi bị chiếc xe thực phẩm bị trượt đi, cô ta đã vội vàng buông tay ra, nhưng không ngờ váy lại vướng vào xe, bị nó lôi đi. Trong nháy mắt, chiếc xe phá tường kính lao ra ngoài. Lữ Minh Dương đã phóng người nhào lên, ôm chặt cơ thể của cô. Chiếc váy tuy rách một đường, nhưng cô thì giữ lại được một mạng. Lữ Minh Dương nâng Hồ Dĩnh lên, cảnh giác quét mắt một vòng xung quanh. Mọi người trong đại sảnh bị ánh mắt của Lữ Minh Dương làm cho câm lặng, không khí vô cùng ngột ngạt. Lữ Minh Dương nhíu mày. Theo kinh nghiệm mấy lần trước, bây giờ trong sảnh sẽ không có ác linh, có lẽ nó đã sớm đi rồi. Nhưng lần này coi như Lữ Minh Dương đã chiến thắng, nó đã không đoạt được tánh mạng của Hồ Dĩnh. Còn điều đó cũng không chứng tỏ Hồ Dĩnh đã an toàn. Theo kinh nghiệm của Lữ Minh Dương, hầu như mọi ác linh đều có chấp niệm điên cuồng. Nó một khi đã nhắm vào Hồ Dĩnh, chỉ cần cô ta còn sống thì nó sẽ không ngừng tay. Chu Đình sớm đã chạy đến giúp Lữ Minh Dương đưa lấy Hồ Dĩnh còn đang hoảng hốt mất hồn. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, cô chỉ liếc Lữ Minh Dương không nói gì. Tiểu thư Hồ Dĩnh. Lữ Minh Dương ổn định lại tâm trạng, khẽ nói, hy vọng cô có thể theo chúng tôi một chuyến. Trong đại sảnh lại vang lên tiếng lao xào. Đây là loại cảnh sát gì? Vừa mới xảy ra tai nạn lớn như vậy, lại không đi xử lý tai nạn trước. Cô không thèm nghĩ đến cảm giác của người bị nạn chút nào. Chưa gì đã mở miệng yêu cầu người ta theo mình giải quyết cái vụ tranh chấp kinh tế nhỏ nào đó. Tên luật sư kia hiển nhiên đã tức đến bốc hỏa. Gà tặng hắn rồi bước lên phía trước, đang chuẩn bị dương cung bạt kiếm với Lữ Minh Dương, lại phát hiện khóe miệng anh ta thấp thoáng nụ cười nhạt, đôi mắt lại như thanh kiếm sắc nhìn mình. Trong lòng gã tự nhiên phát lạnh, há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói được. Hồ tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Lữ Minh Dương nhìn sự hốt hoảng bối rối của Hồ Dĩnh, lại nhàn nhạt nói. Sau đó anh quay sang Chu Đình nháy mắt ra hiệu, hai người dìu Hồ Dĩnh đang kinh hồn bất định rời đi. Bên ngoài Minh Châu KTV đã thành một mớ hỗn độn. Chiếc xe đầy thực phẩm đã rơi ra khỏi tầng 2, vừa vặn rơi trúng nóc một chiếc xe hơi. Chủ xe nghe tin chạy tới, rồi cùng phục vụ viên cứ cãi một trận. Lưu Minh Dương cũng không thèm để ý mấy cái chuyện này, lập tức đưa Hồ Dĩnh vào xe, lái xe rời đi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chu Đình không nén được hưng phấn hỏi. Chỉ trong một ngày mà liên tiếp trải qua 5 tai nạn nghiêm trọng, 4 người chết ngay tại chỗ, lại tận mắt chứng kiến quá trình tử vong của 2 người. Mặc dù đến lần cuối cùng mới cứu được người, nhưng như vậy cũng đủ làm cho cô cảm thấy hưng phấn. Đến một nơi an toàn, Lữ Minh Dương cười nhạt, một nơi không có xe. Chu Đình không khỏi khúc khích cười, lại sẽ đến một nơi không có xe, chẳng phải phi công anh đến đó rồi? Lữ Minh Dương lại không để ý chút nào đáp. Tôi đã nói với em rồi, chiếc xe này của tôi là đặc chế, ác linh muốn tiếp cận nó đã cực kỳ khó khăn, càng không phải nói tới nó có thể khống chế nó. Ok, ok, Chu Đình không trêu nữa. Mấy người không phải cảnh sát, rốt cuộc mấy người là ai? Muốn dẫn tôi đến nơi nào? Hồ Dĩnh cuối cùng cũng đã phục hồi tinh thần, đột nhiên lên tiếng. Chúng tôi không có ác ý. Chu Đình quay đầu nhìn Hồ Dĩnh đang ngồi ở ghế sau. Hồ Dĩnh có vẻ không tin lắm, bắt đầu cố sức mở cửa xe, nhưng cửa xe đã khóa cứng, thậm chí đến cửa kính cũng không mở được. Mục đích của chúng tôi là muốn giúp cô giữ mạng. Lưu Bình Dương vẫn lái xe bình thường, vừa nhìn Hồ Dĩnh đang phí sức mở cửa xe thông qua kính chiếu hậu, vừa nhàn nhạt nói: tình huống lúc nãy chẳng lẽ cô không cảm thấy có điểm quái dị gì sao? Hồ Dĩnh nhớ lại một màn kinh hoàng lúc nãy, có giày của cô khi không thì bị gãy, mà chiếc xe đẩy để rượu kia lại thật trùng hợp đậu ngay chỗ đó, váy của cô lại kẹt cứng trên xe. Hơn nữa càng không thể tưởng tượng là dù có người cố đẩy chiếc xe kia thì đó cũng không có khả năng mang tốc độ chóng mặt như vậy, lại còn đâm vỡ cả tường kính thủy lực. Giờ cô đừng hỏi gì, đợi đến nơi an toàn tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô biết. Lưu Bình Dương nhàn nhạt cất tiếng. Hồ Dĩnh rốt cục cũng ngồi yên trở lại. Xe Jeep chạy tới ngoại ô phía tây hoang vắng, những chiếc xe trên đường dần thưa thớt. Sau đó anh lại rẽ vào một con đường nhỏ. Lưu Minh Dương cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy ác linh không thể khống chế chiếc xe này của anh, nhưng nó vẫn có thể khống chế những chiếc xe khác tông vào anh. Con đường này dù là ban ngày cũng có rất ít xe qua lại, chứ đừng là đêm khuya như bây giờ. Phía trước xuất hiện mấy đường ray nhô lên. Đó là một tuyến đường sắt, chỉ cần chạy qua khỏi tuyến đường sắt này lại thêm 10 phút nữa là có thể tới nơi muốn đến, cũng tức là khu vực an toàn. Đường ray thấp hơn so với động cơ ưu việt của xe Hummer thì thực sự không đáng bận tâm. Nó dễ dàng leo lên. Khoe mắt Lưu Bình Dương bỗng thoáng thấy có một vật thể nhỏ khẽ chuyển động trước mắt, đồng thời tim của anh cũng giật thót. Vật thể đó rõ ràng là chiếc xe đồ chơi mới hại chết người đàn ông, thứ mà anh vừa nhét vào dưới kính chắn gió. Lưu Bình Dương vội vàng chuyển ánh mắt sang chiếc xe đồ chơi. Trong nháy mắt, chiếc xe đồ chơi đã phát ra âm thanh của mô tô chuyển động, giống như tên rời khỏi cung, nó phóng thẳng vào mặt của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương nghiêng đầu, giữa chân lẹ theo phản xạ đạp lên thắng xe. Xe đồ chơi kia thực ra không thể chạm tới mặt của anh, nó bay giữa không trung rồi đột nhiên như hết năng lượng rơi xuống dưới chân Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thầm than không hay, bởi vì anh phát hiện mình đã vô tình đạp lên phanh xe. Động tác này đã đặt chiếc Hummer đa năng dừng lại ngay giữa tâm đường ray, cũng chính quỹ đạo của xe lửa. Cửa sổ, chân côn, chân ga, Lưu Minh Dương cố gắng điều khiển xe tiến lên phía trước, lại bỗng phát hiện mình không đạp được chân côn. Chiếc xe đồ chơi rơi xuống cũng thật vừa khéo lại ngay dưới chân côn. Xe số sàn muốn sang số, côn phải được đạp hết. Chân côn nằm bên chân trái, dùng để ngắt và nối mỗi khi vào hoặc trả số. Chân thắng và chân ga nằm ở bên phải. Xa xa bỗng có hai tia sáng chói mắt chiếu tới, nhìn như một con quái thú hung ác đang trừng cặp mắt khổng lồ của nó về phía này. Tiếp theo là âm thanh từ xe lửa phát ra. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13, khu vực an toàn. Xe lửa cao tốc đã xuất hiện ngay trước mắt, thời khắc tử vong đã đến gần. Lưu Minh Dương nhanh chóng cúi xuống, cố gắng với tay lấy chiếc xe đồ chơi đang mắc kẹt dưới chân côn ra, lại không ngờ nó kẹt cứng đến vậy. Anh cố kéo chiếc xe đồ chơi làm bằng nhựa bông bể ra một góc, đồng thời anh cảm giác ngón tay mình đau nhức, mảnh nhựa nhọn đã cứa lên ngón trỏ. Xuống xe, Lưu Minh Dương kêu lên. Sao thế này, cửa xe không mở được? Chu Đình vội vàng trả lời. Lưu Minh Dương cũng phát hiện vấn đề này, anh bỗng nhớ lại bản này để đề phòng Hồ Dĩnh mở cửa xe, anh đã kích hoạt khóa gia trọng ở trên cửa, mà khóa này muốn mở thì chỉ có thể dùng vân tay của anh. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán Lưu Minh Dương. Còi xe lửa đã hú lên thật dài, hiển nhiên người lái xe lửa đã phát hiện có xe ô tô đang chắn ngang đường ray. Đối với một đoàn xe lửa chạy với tốc độ cao mà nói, khoảng cách xa hay gần thì cũng chỉ có giây lát đã thành con số không. Tai nạn đã là điều không thể tránh khỏi. Một khi tai nạn xảy ra, người trong xe Jeep đương nhiên là không thể thoát được. Một khi xe lửa trật khỏi đường ray thì đó mới chính là tai nạn kinh hoàng. Mau nghĩ cách nhanh lên. Chu Đình vội vàng hét lên, tìm khắp nơi xem có thứ gì có thể phá cửa kính xe không. Nhưng trong xe thực không có thứ nào thuận tay. Cô liền cầm chiếc túi đựng máy quay của mình lên, hùng hăng phang vào cửa kính. Vỡ rồi. Nhưng thứ vỡ ra đương nhiên không phải là kính xe. Chiếc xe này là đặc chế, kính xe không phải đồ thường. Đừng nói là dùng máy quay, cho dù dùng búa sắt cô không chắc chắn đã đập vỡ được cửa kính. Lưu Bình Dương nhíu mày, muốn mở cửa xe chỉ có một biện pháp, ngoài việc dùng vân tay còn phải nhập vào một chuỗi mật mã. Thời gian trước mắt đã không đủ, không thể mở cửa xe để thoát ra được. Có lẽ vẫn còn một biện pháp. Lưu Bình Dương không chút do dự ấn vào nút màu cam dưới bảng điều khiển. Một làn sóng bức xạ điện tử vô hình lan rộng ra. Bản thân anh thì lấy mũi chân gảy nhẹ thứ đang kẹt dưới chân côn ra. Vừa rồi anh kéo đến vỡ cả xe, rách cả tay mà không lấy ra được. Giờ đây chiếc xe đồ chơi đã dễ dàng bị gảy sang một bên. Cần côn, chân gà phối hợp nhịp nhàng, xe quân dụng Hummer nhanh chóng bộc lộ tính năng ưu việt của nó. Thân xe như một con báo nhanh nhẹn phóng ra ngoài. Tiếng còi xe lửa chói tai đằng sau dần dần trôi xa. Lữ Minh Dương rốt cục thở hắt ra một hơi, phát hiện quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Chu Đình và Hồ Dĩnh tận mắt chứng kiến cảnh thoát khỏi tay thần chết. Sự vui sướng vì thoát chết còn chưa kịp hiện lên mặt thì cảm giác đầu óc choáng váng và buồn nôn đã lập tức ập tới. Lữ Bình Dương ngắt thiết bị bức xạ, nhìn gương mặt hai mỹ nữ bây giờ đã biến thành quả mướp đắng, nhìn không được cười to. Đối với người được huấn luyện đặc biệt từ lúc nhỏ như anh, loại bức xạ cường độ này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn đối với Chu Đình và Hồ Dĩnh thì lại hoàn toàn khác. Váng đầu hoa mắt, lợm giọng buồn nôn, tay chân vô lực, đủ loại cảm giác đau khổ trong khoảnh khắc ập tới, quả thực làm cho người ta không thể chịu nổi. Tốt rồi, sắp đến nơi rồi, đợi lát nữa tôi cho các cô uống chút thuốc sẽ ổn thôi. Lữ Minh Dương mỉm cười nói xong, thấy phía trước đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một dãy nhà. Đây là chỗ nào? Chu Đình cô nén cảm giác khó chịu hỏi. Trước kia khu nhà này là một kho vũ khí, giờ đã bị bỏ hoang, tạm thời là nơi trú ẩn của tôi. Lữ Minh Dương nói xong thì đã đến cửa kiểm soát. Không ngờ nơi này có vẻ cũ nát, mà cửa kiểm soát lại là cửa điện tử điều khiển từ xa. Lữ Minh Dương dùng một chiếc điều khiển mở cửa, chiếc xe nhanh chóng tiến vào bên trong. Nơi dùng làm kho vũ khí dĩ nhiên sẽ có diện tích không nhỏ. Trên tường rào dường như còn trang bị lưới điện, bên trong mọc đầy cỏ dại. Con đường xi măng đi vào cũng coi như còn tốt. Hai bên đường là một loạt kho hàng to lớn cũ kỹ. Cửa các kho hàng đều mở ra, không gian tối om đằng sau cánh cửa giống như cái hàm mở lớn của một con dã thú khổng lồ, nên ba người như là hổ rình mồi. Trong khu vực này đừng nói là bóng người, đến dấu vết con người còn không có. Chỗ lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ở sao? Chu Đình nhịn không được hỏi. Ừ. Lưu Bình Dương nhàn nhạt đáp. Phía sau khu này là một bãi tha ma hồi trước giải phóng. Phía bên trái là vườn cây. Có thể nói trong phạm vi 35 dặm xung quanh không có người ở. Chu Đình hơi ớn lạnh. Con người là loài động vật quần cư, một khi tách ra khỏi đám đông còn đơn độc một mình, cảm giác bất an sẽ kéo tới. Thật không rõ vì sao Lưu Minh Dương lại chọn một chỗ như vậy làm nơi trú thân. Sao anh lại có khả năng chịu được cái cảnh cô độc như vậy chứ? Ở cuối con đường là một tòa nhà hai tầng cũ kỹ. Lưu Minh Dương cho xe dừng lại ở khoảng sân trống trước cửa tòa nhà. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa, lật một chiếc màn LCD cảm ứng ở bảng điều khiển lên, ấn vào rồi nhập mật mã. Vừa nói tốt rồi, chúng ta tạm thời an toàn, xuống xe thôi. Trong tòa nhà có một cầu thang dẫn lên lầu, hành lang phía trên có lan can bảo hộ bằng sắt, Bên trái cầu thang là ba phòng nhỏ đơn giản, phía bên phải là một sảnh. Lữ Minh Dương dẫn hai người vào sảnh. Đèn điện bật lên, hai mỹ nữ bị bài trí trong sảnh làm cho choáng đến ngây người. Ai có thể ngờ, trong một tòa nhà cũ kỹ rách nát lại có trang trí nội thất cao cấp như vậy. Sofa bọc da thật, tivi LCD cực lớn, bất cứ chỗ nào cũng không xứng với vỏ bọc bên ngoài của nó. Lữ Minh Dương lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc, đưa cho Chu Đình. Các cô mỗi người một viên, khoảng 10 phút là xe thoải mái lại. Đây là chuyện gì? Hồ Dĩnh nuốt viên thuốc xuống, sợ đà không chờ được mà hỏi. Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt cùng Chu Đình, cười nhạt nói. Thật ra, cô đã suýt chết 3 lần đấy. Hồ Dĩnh mờ mịt không hiểu, nhíu chặt mày nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương và Chu Đình nói đầu đuôi câu chuyện cho Hồ Dĩnh nghe. Không ngoài dự liệu, Hồ Dĩnh cười lạnh lắc đầu nói. Tôi không tin, anh cho tôi là con nít à? Đem mấy cái chuyện này ra lừa tôi hả? Lữ Minh Dương nhàn nhạt cất lời. Cô không tin, vậy cô thử giải thích cho tôi nghe xem. Tôi này, đã xảy ra chuyện gì? Xe đẩy ở KTV, còn có sự cố trên đường ray. Chuyện quỷ dị như vậy, sao toàn xảy ra với cô thế? Hồ Dĩnh yên lặng không lên tiếng, như là đang đấu tranh tư tưởng. Chu Đình thầm thở dài. Chuyện quỷ dị như vậy, dù là nói cho bất cứ ai, thì họ cũng khó có thể chấp nhận được. Cô quay đầu lại, nói với Lữ Minh Dương. Bước tiếp theo, chúng ta phải làm gì đây? Vẫn tiếp tục trốn tránh như vậy sao? Lữ Minh Dương đáp. Trốn tránh cũng vô ích, không đạt được mục đích của mình, nó sẽ không ngừng tay. Như vậy chúng ta phải moi nó ra, tiêu diệt nó. Chu Đình căm hận tiếp lời. Lữ Minh Dương mỉm cười. Chúng ta không cần phí sức, chỉ cần đợi, nó sẽ tự tìm đến. Chỗ tôi chỉ có mì ăn liền và bánh quy. Lữ Minh Dương vừa nói vừa mở tủ lạnh. Đầu tiên là lấy ra 2 lon nước ném qua cho Chu Đình và Hồ Dĩnh. Sau đó lại mở một ngăn khác, lấy ra một đống thức ăn nhanh. Trong đó nhiều nhất là bánh quy để ăn vặt. Chu Đình thở dài nói. Bây giờ còn có tâm trạng ăn uống gì chứ? Không ăn nhiều cũng phải ăn một ít đi. Lữ Minh Dương vừa xé một gói bánh quy vừa nói. Đêm còn dài đấy, tôi này sợ là không được thành thơi đâu. Không ăn cái gì sẽ không có sức, rất nguy hiểm. Anh nói, cái thứ quỷ đó, tôi này sẽ tới à? Giọng Hồ Dĩnh run run, khó khăn nói ra một chữ quỷ kia. Lữ Minh Dương cười nhạt. Tôi không dám khẳng định khi nào nó sẽ tới, nhưng một khi nó tới đây, cô để bụng rỗng thì sẽ chả đủ sức để chạy trốn đâu. Anh vừa nói vừa nhai bánh trong miệng, nhìn anh ăn uống như hổ đói. Hai vị mỹ nữ bất đắc dĩ cũng miễn cưỡng ăn một ít. Lữ Minh Dương ăn no rồi thì vỗ tay. Tốt rồi, tuần này chúng ta sẽ thay phiên nhau cảnh gác. Hai người các cô gác ca đầu. Bây giờ là 11 giờ 10 phút đến 2 giờ thì các cô gọi tôi dậy. Hai mỹ nữ há miệng trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này chuẩn bị đi ngủ thật sao? Lữ Minh Dương mỉm cười, đi đến một chiếc ghế để sát tường. Anh ngồi xuống lại nói. Các cô có thể xem phim, nhưng mở tiếng nhỏ một chút. À, không được ra khỏi căn phòng này. Nếu thấy chuyện dị thường gì thì lập tức đánh thức tôi dậy. Hai người mỹ nữ trao đổi ánh mắt. Lữ Minh Dương rõ ràng đã thư thái nằm xuống, nhắm mắt lại. Cái thằng nhóc này vậy mà lại có thể mặc kệ hai mỹ nữ cho ác linh nhòm ngó, mình thì vui vẻ đi ngủ. Thật không rõ anh ta đang nghĩ cái gì. Nói dễ nghe thì là anh có tâm lý vững vàng, còn nói khó nghe thì anh đơn giản là không có tính người. Chu Đình bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Hồ Dĩnh. So với Hồ Dĩnh thì cô có kinh nghiệm hơn trong mấy chuyện ma quỷ này. Hơn nữa, trong mắt của Hồ Dĩnh, chỉ sợ cô là Lữ Minh Dương là một người. Cô chỉ có thể cố chống đỡ tinh thần, mở màn hình TV LCD, tìm một chiếc đĩa DVD rồi bật lên. Ban đêm ở ngoại ô cực kỳ yên tĩnh, loại yên tĩnh này khác với lúc ở thôn Tam Hà. Ở đây không có tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim, mà chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi. Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, Chu Đình lại không có tâm trạng để xem. Cô miên man nghĩ đến những chuyện trải qua gần đây, chợt có cảm giác không chân thật, dường như cô đang ở trong một giấc mộng, hoặc nói là đang tham gia đóng một bộ phim điện ảnh. Bỗng Hồ Dĩnh động Chu Đình. Chu Đình khôi phục tinh thần. Hồ Dĩnh nói khẽ: "Hết phim rồi." Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, dường như là xúc động vì một màn tình yêu lãng mạn trong phim. Chu Đình nhìn TV, bộ phim đã chiếu hết rồi. May là cô miên man nghĩ đến xuất thần, không thì chắc cũng ngủ gật. Cô vươn người đứng lên. Lần này cô cố đổi ý sang một bộ phim hành động dữ dội, hy vọng tình tiết khẩn trương có thể khiến cô tập trung tinh thần. Nhưng Chu Đình vẫn không thể nào đặt sự tập trung của mình vào bộ phim. Cô nhìn Lương Minh Dương nằm ở bên cạnh, anh ta đang trong giấc ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Chu Đình thở dài, lại quay đầu sang xem TV. Trong phim đang chiếu cảnh ô tô giật đuổi diễn viên, diễn viên đang cố trốn chạy lại đột nhiên ngã xuống. Màn hình chuyển cảnh, lấy góc máy thật thấp để đặc tả cảnh ô tô phóng tới màn hình. À! Hồ Dĩnh bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Chu Đình thầm than, Hồ Dĩnh chắc là lớn tuổi hơn cô một chút, sao vẫn giống trẻ con như thế, xem phim thôi mà còn hú hét lên. Chẳng lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi gì mà yểu điệu thục nữ? Cô quay sang nhìn thấy Hồ Dĩnh đang trừng mắt, dán chặt lưng vào lưng ghế sofa, một đôi tay trắng như ngọc giơ thẳng vào khoảng không trước mặt, dường như cô muốn chặn lại cái gì đó. Không ổn! Chu Đình thầm kêu không hay. Cô đột nhiên xoay người lại để gọi Lữ Minh Dương dậy, nhưng Lữ Minh Dương đã bị tiếng thét sợ hãi của Hồ Dĩnh đánh thức rồi. Anh đột nhiên bật người lên, phóng tới kệ sách. Trên kệ sách đầy sách, Lữ Minh Dương hất toàn bộ sách xuống. Đằng sau giá sách là một hộp cầu dao điện lớn. Lữ Minh Dương nhanh chóng đóng cầu dao. Ánh đèn trong phòng cũng cháy bờ. Ánh đèn trong phòng cũng chớp nháy hai cái. Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn Hồ Dĩnh. Rõ ràng Hồ Dĩnh đang bị chìm trong ảo giác. Nếu bị vây trong ảo giác một thời gian dài mà không thoát ra được, hậu quả cuối cùng là cô ấy phải chết. Lữ Minh Dương xông tới phía trước, một tay kéo thân thể của Hồ Dĩnh, một tay khép lại thành trường giơ lên đánh vào sau gáy trái. Hồ Dĩnh ngã xuống sofa. Anh làm gì thế? Chu Đình vội vàng hỏi. Đối phó với ảo giác, phương pháp đơn giản nhất mà cũng hiệu quả nhất là làm cho người ta hôn mê hoàn toàn. Lữ Minh Dương nói xong thì lấy cặp kính đặc chế ra rồi đeo lên. Anh cảnh giác quan sát khắp nơi trong phòng, vẫn không phát hiện ra ác linh. Anh không khỏi thở dài, quay đầu nhìn Chu Đình nói: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?" Chu Đình phiền não gãi đầu đáp: "Vừa rồi hai đứa ngồi xem phim, bên cạnh người xe truy đuổi thì cô ta liền bị như vậy." Lại là xe, thậm chí chẳng cần đến thực thể, chỉ thiếu chút đã đoạt được mệnh của Hồ Dĩnh. Lữ Minh Dương hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chu Đình cảm thấy dường như có một tấm lưới vô hình đang vây lấy ba người. Lời nguyền tử vong của chiếc xe buýt từng giờ từng khắc đang ăn mòn sinh mệnh của cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế nào chúng ta cũng sẽ có lúc mất cảnh giác. Lữ Minh Dương ảm đạm cười: "Nếu tôi đoán không sai, chúng ta đã mời được nó ra rồi." "Hả? Ở đâu?" Chu Đình hưng phấn, tiếp theo lại vô cùng khẩn trương. "Chẳng lẽ ác linh đang ở trong căn phòng này?" Lữ Minh Dương nói: "Ở khu vực này, vừa rồi tôi đã mở lưới điện chung quanh. Lưới điện này không phải dùng để đối phó với con người, mà là để đối phó với quỷ. Có thể nó đã bị nhốt trong khu vực này. Chúng ta chỉ cần phí chút tinh thần là có thể tìm ra nó, rồi tiêu diệt. Chu Đình trợn mắt thật to. Ác linh ở trong khu vực này, tuy nơi này không nhỏ, nhưng nếu so với việc chạy đi chạy lại khắp nơi như hôm nay, thì thật sự đơn giản hơn nhiều. Cổ bông... Bông cổ lại nhíu mày, chần chừ hỏi. Anh nói, lưới điện kia là để đối phó với quỷ. Như vậy nếu ngay từ đầu anh mở lưới điện, chẳng phải nó sẽ không vào được sao? Nên nụ cười gian xảo trên mặt của Lữ Minh Dương, Chu Đình thầm cảm thán. Chu Đình thầm cảm thán, Hồ Dĩnh đáng thương, nữ nhân viên công sở xinh đẹp như vậy, thế mà bất chi bất giác lại bị người ta lừa làm mồi câu. Chuyện gì thế này? Hồ Dĩnh xoa cái cổ đau nhức, chờ người tỉnh lại. Không có gì đâu, lúc này cô vừa chạy một vòng trước quỷ môn quan đấy. Lữ Minh Dương thản nhiên đáp. Chu Đình tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương, rồi nhẹ nhàng nói với Hồ Dĩnh. Cô vừa bị ảo giác, tình huống rất nguy hiểm, anh ấy đã cứu cô. Rốt cuộc vừa rồi cô nhìn thấy gì? Hồ Dĩnh cảm kích nhìn Lữ Minh Dương. Chỉ trong thời gian một đêm mà Lữ Minh Dương đã cứu mình 3 lần. Cô nhíu mày trả lời câu hỏi của Chu Đình. Vừa rồi đang xem phim, bỗng tôi thấy chiếc xe trên màn hình phóng ra phía tôi, sau đó thì không biết gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao nó cứ nhắm vào tôi chứ? Hồ Dĩnh khóc nức nở. Chu Đình vừa nhẹ nhàng vỗ về an ủi Hồ Dĩnh, vừa nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng bất đắc dĩ thở dài. Nó tính sổ tôi trước thì còn hiểu được, dù sao tôi cũng là người phá hư chuyện tốt của nó. Nhưng vì sao nó cứ nhắm vào các cô thì tôi lại không rõ. Nhất định là có nguyên nhân, Chu Đình nói. Chúng ta phải tìm ra. Được rồi, Lữ Minh Dương vỗ tay. Việc này tạm thời không cần nhắc tới. Bây giờ còn có chính sự quan trọng hơn chờ chúng ta làm. Chính sự gì chứ? Chu Đình hỏi. Lữ Minh Dương quỷ dị cười. Bắt quỷ. Hai mỹ nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chu Đình nắm lấy tay Hồ Dĩnh, ý bảo không cần lo lắng. Lữ Minh Dương mỉm cười, nói tiếp. Hiện tại con quỷ kia đã bị tôi vây trong khu vực này. Chúng ta sẽ mời nó ra, tiêu diệt nó. Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Đây là công việc có mức độ nguy hiểm nhất định. Nhưng hai người các cô vẫn phải đi cùng tôi. Nếu tôi để hai cô đợi ở đây, một khi con quỷ kia tìm tới, thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội cứu hai cô nữa. Lữ Minh Dương vừa nói, vừa kéo một ngăn tủ dưới kệ sách, lấy ra mấy thứ. Chu Đình nhìn, trong đó có 3 khẩu súng nước, còn có vài thứ linh tinh, còn có một trái lựu đạn nhỏ. Lữ Minh Dương xoay người mở tủ lạnh, lấy từ trong ngăn mắt ra một chiếc hộp nhựa. Bên trong xếp đầy ống tiếp nước chứa huyết tương màu đỏ. Lữ Minh Dương lấy súng nước, lắp ống huyết tương vào, lần lượt đưa cho Chu Đình và Hồ Dĩ, nói: các cô không nhìn thấy quỷ, đừng hãy chú ý một việc. Một khi bị quỷ tiếp cận, nhiệt độ chung quanh sẽ đột nhiên giảm xuống. Nếu các cô cảm giác không khí chung quanh mình đột ngột trở nên lạnh lẽo, thì phải chú ý quan sát. Tuy quỷ là vô hình, nên nó vẫn tác động đến không khí chung quanh, khiến nó biến dạng nhẹ. Lúc đó các cô chỉ việc ngắm nó mà bắn thôi. Chu Đình và Hồ Dĩnh vô cùng sốt sắng, do dự nhận lấy khẩu súng nước Lữ Minh Dương đưa cho. Các cô giống như 2 tân binh mới nhập ngũ, để súng còn chưa biết dùng thì đã bị điều ra chiến trường. Những thứ mà lần này các cô đối mặt không phải là cướp biển thổ phỉ, cũng không phải đế quốc thực dân, mà là thứ nhìn không thấy, sợ không được, một con quỷ giết người vô hình. Lữ Minh Dương nhìn 2 mỹ nữ chán dịn mồ hôi, ôn hòa cười nói: đừng lo lắng, tôi lúc nào cũng theo sát bên cạnh các cô. Anh nói xong thì trở lại bên cạnh kệ sách, lại mở một cái cầu giao điện khác. Trong nháy mắt, không gian bừng sáng như ban ngày, ngoài cửa sổ cũng sáng ngời, thì ra tất cả đèn trong khu vực này đã được bật sáng. Thậm chí ở bốn góc sân còn có bốn cái đèn pha quét tới quét lui khắp nơi. Lữ Minh Dương đeo kính lên, chuẩn bị thiết bị EMF trên cổ tay, lại quay sang cười với hai mỹ nữ. Xuất phát thôi. Đền anh quá thoải mái, như đang chuẩn bị chơi một trò chơi, không có tí nguy hiểm gì vậy. Bên ngoài tòa nhà được ánh đèn chiếu sáng trưng, để giống như đang giữa ban ngày. Ánh sáng có thể xua đi sợ hãi. Hai mỹ nữ thoáng an tâm hơn một chút. Lữ Minh Dương vừa dẫn hai người họ theo sau, vừa quan sát biến hóa của số liệu trên thiết bị EMF. Ra khỏi phạm vi của tòa nhà, Lữ Minh Dương nhìn một dãy kho hàng trước mắt, nói với hai mỹ nữ: trong này tổng cộng có 12 kho hàng, một trong số đó nhất định là nơi nó đang trốn. Chu Đình và Hồ Dĩnh nhìn hai dãy hàng cực lớn trước mắt. Mỗi cái kho hàng đều có ánh đèn sáng ngời. Các cô cảm thấy thoải mái hơn, theo sau Lữ Minh Dương chậm rãi tiến tới kho hàng. Ở giữa hai dãy hàng là một con đường xi măng khoảng 5 mét. Lữ Minh Dương dẫn đầu đi ở giữa, Chu Đình và Hồ Dĩnh bám sát sau lưng anh, chậm rãi tiến lên từng bước. Lữ Minh Dương vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát biến hóa của chỉ số EMF, vừa nhìn xuyên qua cặp kính đặc biệt của mình, cảnh giác quan sát trái phải, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, cho đến hàng thứ năm, vẫn không có phát hiện gì. Lữ Minh Dương khen nhíu mày, nếu ác linh thật sự bị vây ở đây, điều vậy đó sẽ ở một trong hai cái kho cuối cùng này, cũng chính là hai cái kho hàng gần cửa ra vào nhất. Chỉ số EMF trên cổ tay rõ ràng đang từ từ tăng lên. Lữ Minh Dương khẽ nghiến răng, nhẹ nhàng nâng súng, di chuyển về phía trước. Đột nhiên, đèn pha ở bốn góc lóe lên, rõ ràng là do năng lượng từ trường của ác linh tạo thành. Lữ Minh Dương thầm hô, quả nhiên ở trong này. Anh lao như một mũi tên về phía trước, xoay người nhắm ngay kho hàng bên trái. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, có vẻ thực sự không có dị vật gì tồn tại. Lữ Minh Dương lập tức chuyển thân, đầu không quay lại, một tay cầm súng vòng ra phía sau, bắn một phát, một tiếng gầm rú thê lương vang lên. Hai mỹ nữ hốt hoảng nhìn cửa kho hàng bên tay phải. Ngay vị trí cửa, dường như có một bóng hình trong suốt lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. Nó đang đau khổ vặn vẹo. Lữ Minh Dương đã xoay người lại, không chút chậm trễ, lại bắn tiếp một phát. Bóng ma trong suốt kia đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn, tốc độ quỷ dị đến nỗi chỉ trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Lữ Minh Dương cười nhạt, anh không truy đuổi nay sẽ không trốn được khỏi khu vực này. Hơn nữa, ác linh này cũng không mạnh như anh tưởng, trừ tốc độ cực nhanh thì sợ là không còn bản lĩnh gì lớn. Đáng tiếc, chỉ thiếu một phát nữa là có thể kết thúc nó rồi. Bắn được nó không? Chu Đình vội vàng hỏi. Làm gì mà nôn nóng quá vậy? Lữ Minh Dương mỉm cười nói. Mèo bắt chuột còn phải vờn một lúc nữa là. Mèo bắt chuột còn phải vờn một chút nữa là. Hai mỹ nữ lại nhìn nhau. Chu Đình bỗng nhiên cảm thấy mình thực sự không hiểu được anh ta bao nhiêu. Thoạt nhìn anh có vẻ vô cùng cẩn thận chững chạc. Ai lại ngờ anh lại có tính trẻ con như vậy. Chuyện bắt quỷ nguy hiểm mà anh lại xem như một trò chơi. Lữ Minh Dương xoay người trở lại bên trong. So với lúc nãy, bước đi của anh toát lên phong thái tự tin và thoải mái. Khu vực này không tính là nhỏ, nhưng nơi thực sự có thể ẩn trốn thì không nhiều. Đã thế, chỗ này còn coi như là sân nhà của anh. Ngay tại nhà mình bắt quỷ, cho dù nó có lợi hại gấp 10, chỉ sợ cũng sẽ bị thu phục một cách dễ dàng mà thôi.